Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Thiên Diện cùng Ma Pháp. Thân là tàu Fury Hammer thuyền trưởng, Burrell cũng không hiểu biết lên thuyền đôi phụ tử kia đến cùng là thân phận gì. Trở ngại Ba Lông Đại Vương đã từng phân phó, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá thuyền trưởng cảm giác hai cha con này rất kỳ quái. Cả ngày giấu ở trong khoang thuyền không ra. Cái kia Nam Hải còn tại lên thuyền sau ngày thứ hai cạo cái đầu chọc. Nam Hải phụ thân xem ra cũng không giống là có thể sinh ra xinh đẹp như vậy hài tử người. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Burrell suy đoán, cái kia phụ tử, hoặc là nói cái kia Nam Hải khả năng cùng gần nhất quần đảo ở trong thanh danh rất vang dội vị kia. Có quan hệ, cái suy đoán này để hắn cảm giác có chút khẩn trương. Nhưng hắn cho là mình vẫn giả bộ cái gì cũng không biết cho thỏa đáng. Miễn cho đưa tới phiền phức. Bất quá trên thực tế tàu Fury Hammer nhiệm vụ cũng không chỉ là đem đôi phụ tử kia đưa đến Riverland đi. Chiếc thuyền này nhiệm vụ chủ yếu nhưng thật ra là tiến về tới gần Riverland thành Sigurd Hải Vực. Nơi đó là quần đảo sắt cùng xanh hóa ở giữa cái thứ hai chiến trường. Từ Ba Lông Đại Vương đệ đệ Euron phụ trách, nhưng khi phe ai thảm bại tin tức truyền về sau, Ba Lông Đại Vương mệnh lệnh rút quân, vị kia tại quần đảo bên trong rất có hung danh Euron lại cự tuyệt trở về. Còn công bố thành Sigurd sắp bị đánh xuống, Ba Lông Đại Vương đối với cái này có chút phẫn nộ, thế là điều động tàu Fury Hammer tiến về thành Sigurd chỗ thúc giục. Đối với cái này Burrell cũng không biết mình có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này. Thậm chí làm sinh trưởng ở địa phương đảo Pai người, hắn đối với vị kia Greyjoy gia tộc thứ tử Euron kỳ thật có chút sợ hãi. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Thấp giọng lầm bầm, phát giác được bong tàu chung quanh gió biển có chút không đúng. Burrell nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia dần dần u ám bộ dáng để hắn nhìn nhíu mày không thôi. Cái này trên biển thời tiết nói biến liền biến, thật là khiến người nhìn không thấu. Bên cạnh lái chính cảm khái, sáng sớm hôm nay ánh nắng còn đủ đâu, biển cả một mực không đều như vậy. Burrell nghe vậy hồi, đáp, có lẽ Tom God sắp để mắt tới chúng ta, xem ra còn kém chút ý tứ. Lái chính lơ đánh nói, hồi trước chúng ta sắt hạm đội liền gặp gió lốc, ta không tin chúng ta chiếc thuyền này cũng sẽ xui xẻo gặp lại. Mà lại ngươi nhìn, trên thuyền chúng ta nhưng có cái khó lường đại nhân vật đâu. Storm God nhưng mơ tưởng cầm chúng ta thế nào. Ta không biết là cái nào khó lường nhân vật. Burrell thuyền trưởng nghe vậy liếc mắt tự mình cái tính tình này thô giáp thợ lái chính. Ngươi nói cho ta, là người kia khó lường à? Ánh mắt của hắn hình như có một cỗ uy hiếp, cũng tràn ngập cảnh cáo ý vị, để lái chính hậm hực ngậm miệng lại, chỉ là sát theo đó hắn liền lại mở miệng thầm nói. Dù sao ta không tin chúng ta sẽ gặp phải gió lốc. Bên kia thuyền trưởng bọn người đối diện tại thời tiết này triển khai đàm luận. Bên này Ronley đồng dạng thuận khoang tàu nhỏ hẹp cửa sổ nhìn qua bên ngoài u ám khí hậu tình huống. Thẳng nhíu mày, nếu là bên ngoài gió lốc đến, ngươi đừng quên ôm chặt ta. Hắn căn dặn bên cạnh người, giống đã từng như thế. Cái này, nam nhân, nói ra để Ronley nhịn không được cảm giác có chút khó chịu. Sau đó hắn liền phát hiện vị này biểu lộ tựa hồ cũng tràn ngập ngưng trọng. Ngươi cảm nhận được cái gì? Ma pháp, thần linh, như cũ bảo trì nam tính ngụy trang Renny cúi đầu nhìn một chút hắn. Ngươi bị để mắt tới rồi. Ta không biết, Renly nhíu mày trả lời. Nhưng ta tại biển cả ở trong luôn có thể gặp được gió lốc. Thời cổ Darendon gia tộc cùng Storm God có chút liên quan. Mà Baratheon kế thừa Darendon gia tộc huyết mạch. Renny nói, nhớ tới gần nhất hiểu rõ một ít chuyện, nhịn không được mở miệng nói, Oris Baratheon nếu là biết hắn hậu đại sẽ cướp gia tộc bọn ta vương vị, đoán chừng sẽ khí từ trong phần mộ nhảy ra. Oris Baratheon là Baratheon gia tộc lão tổ tông, cũng là người chinh phục Aegon thân mật nhất, tay trái tay phải. Thậm chí có tin tức ngầm truyền ngôn Oris là người chinh phục Aegon tư sinh huynh đệ. Cả đời cần cù chăm chỉ vì vị kia người chinh phục phục vụ. Có thể nói phi thường trung thành một người. Thời gian sẽ cải biến hết thảy. Renly hồi đáp, liền rồng đều diệt tuyệt. Huống chi trung thành, có đúng không? Renly thì thào một câu. Sau đó nói sang chuyện khác. Ta không rõ ràng bên ngoài loại tình huống kia đến cùng là vì cái gì. Nhưng có lẽ ở này chiếc thuyền còn không có đắm chìm trước đó. Ta hẳn là dạy ngươi điểm ma pháp tri thức. Cũng là thần học tri thức. Renly thăm dò hỏi. Đúng thế. Renly gật đầu. Trừ đã không thể dùng Valyria ma pháp bên ngoài. Trước mắt lưu truyền ma pháp tất cả đều là cùng thần linh có quan hệ. Cần thành kính thờ phụng, cái chủng loại kia, chỉ có thành tâm phụng dưỡng mới có thể cùng thần linh tiến hành câu thông. Tiếp theo thể hiện ra phàm nhân không thể trưởng khống lực lượng. Renly nghe vậy hứng thú đại giảm, vậy vẫn là quên đi thôi, ta không có tin thần dự định. Lời này để Renly kỳ quái xem hắn một chút, ngươi không tin thất diện thần, lúc trước làm sao lên làm. Nàng nói còn chưa dứt lời liền phản ứng lại. Tiếp theo buồn cười vuốt vuốt nam hài mới Soru đầu chọc. Bọn hắn còn tưởng rằng ngươi là Draugott chi tử. Ngươi không cảm thấy thật là ta. Renly vừa nói vừa thoát khỏi đối phương sờ mình chán tay. Nhíu mày có chút không vui hỏi. Loại kia cảnh tượng hoành tráng. Người bình thường ai có thể làm cho ra. Loại kia tràng diện xác thực hiếm thấy. Nhưng ta không cho rằng ngươi là Draugott chi tử. Renly nói, thần linh không phải nhân loại, là không thể nào sẽ có nhi tử. Nàng nói, tò mò nhìn Renly một chút, cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa dự định, mà là tiếp tục trước đó đề tài nói, ta thờ phụng chính là Manifey God. Manifey God có ngàn loại ma pháp, nhưng căn bản nhất hay là cái này. Nàng nói, đem trên mặt mặt nạ lột xuống đưa cho Renly. Đây là mặt nạ da người. Renly mở miệng hỏi thăm. Sau khi nhận lấy cảm giác này mặt nạ sờ tới sờ lui tựa như là mặt người đồng dạng. Thậm chí còn ẩn ẩn có thể cảm nhận được nhiệt độ. Đích thật là mặt người chế thành. Nhưng tương tự cũng dùng ma pháp thủ đoạn. Chỉ có Black and White người mới sẽ chế tác. Ta rời đi nơi đó trước đó chỉ đem ra mấy phó. Renly giải thích nói, trong này tồn giữ người chết, còn sót lại ý chí. Khi ngươi mang lên mặt nạ lúc, ngươi có thể cảm giác được rõ ràng hắn. Cũng tương tự có thể lợi dụng điểm ấy đến câu thông người chết khi còn sống chỗ hầu hạ thần linh. Sau đó dùng đại giới đổi lấy lực lượng. Cho nên ta nói, Manifey God có ngàn loại ma pháp. Loại này đổi lấy là có thể ngụy tạo. Renly như có điều suy nghĩ. Cũng có thể nói như vậy. Bất quá, nàng nói còn chưa dứt lời liền bị ép gián đoạn. Bởi vì khoang tàu ngoài cửa sổ đột nhiên có một con quạ hạ xuống mà đến. Đặt chân ở bệ cửa sổ khu vực. Cặp kia đen nhánh con mắt nhìn qua cửa sổ bên trong mông lung hai người. Tựa hồ tại chiếu lấp lánh. Skin changer. Greensia, Renly thấy này lặng yên sờ về phía phần eo trong túi một cái bình thủy tinh. Nhưng cái kia quạ đen nghiêng đầu nhìn nàng về sau. Sát theo đó liền vỗ cánh chạy mất. Nhìn phương hướng kia, rõ ràng là quần đảo sát chỗ. Chúng ta đi rất kịp thời. Nhìn qua quạ đen đi xa cho đến biến thành một điểm đen. Renly lặng yên buông ra trên lưng túi. Đồng thời cúi đầu hướng Renly nói, nhưng còn chưa đủ nhanh, ngươi cho rằng nó là đi tìm ta. Renly sờ lên cằm hỏi, ta không xác định, bên cạnh người lắc đầu, nhưng ngoại trừ ngươi, ta nghĩ quần đảo sắt không có những vật khác khả năng hấp dẫn đến nó. Renly không nói chuyện, mà là cúi đầu liếc mắt tay trái của mình cổ tay. Thần hỏa bị nhen lửa về sau, hắn liền hoài nghi sẽ có cái gì si mị võng lượng tìm tới cửa. Cho nên mới vội vàng rời đi, dưới mắt thấy quả thật như thế. Bất quá, nghĩ đến con quạ đen kia không chút do dự liền vỗ cánh rời đi bộ dáng. Runly nội tâm cảm giác nhẹ nhõm không ít, chỉ cách lấp kín tường gỗ, nhưng cái kia cái gọi là Green Seer lại không phát hiện cái gì. Cái này đã có thể nói rõ một vài vấn đề, nơi này cuối cùng chỉ là cái thấp ma thế giới a. Tâm hắn nghĩ, mà tay mình trên cổ tay ấn ký, rõ ràng vượt qua thế giới này bình thường phạm vi bên ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ